Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Oan Gia Ngõ Hẹp. Chư vị học viên, chắc hẳn các người đều biết hôm nay là Ngọc Động Thiên mở ra thời gian. Tiếp xuống 10 ngày, các người đều lấy Ngọc Động Thiên bên trong vượt qua, mà các người nhất cử nhất động, chúng ta cũng đều sẽ thông qua huyền thiên kính nhìn thấy. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra, đám người đối với cái này đều là đã sớm biết, cho nên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Lãnh Yên Nhiên tiếp tục nói ra, có mấy điểm ta cần cường điệu một chút. Thứ nhất, tiến vào Ngọc Động Thiên Học Viện không cho phép tự giết lẫn nhau. Tranh đoạt bảo vật có thể, nhưng là không cho phép hạ sát thủ. Tiếp theo chính là Kim Ô lệnh bài. Nếu như các ngươi gặp được không cách nào tránh né nguy hiểm, trực tiếp bóp nát ngọc bài, liền có thể từ Ngọc Động Thiên bên trong ra. Cuối cùng chính là Kim Ô quả. Đám người vừa nghe đến Kim Ô quả, lập tức biểu lộ ngưng trọng lên. Hiển nhiên bọn hắn lần này tiến vào Ngọc Động Thiên mục tiêu cũng đều là Kim Ô quả. Kim Ô quả sẽ tại ngày thứ 10 thời điểm thành thục. Mà một khi thành thục, các ngươi lấy chỉ có một canh giờ thời gian tranh đoạt. Nếu như các ngươi không thể tại một cái thời gian bên trong lấy xuống Kim Ô quả, như vậy Kim Ô quả liền sẽ bị Kim Ô thụ cho hấp thu. Cho nên nhớ kỹ, các ngươi cũng chỉ có một canh giờ. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra, một canh giờ. Trên mặt mọi người biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Muốn tại trong vòng một canh giờ tranh đoạt đến Kim Ô quả, vậy thật là không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết cái này Ngọc Động Thiên bên trong cũng không chỉ có bọn hắn, còn có rất nhiều dị thú. Mà cái này Kim Ô quả đối với những này dị thú cũng có được sức hấp dẫn rất mạnh. Cho nên muốn có được cái này Kim Ô quả tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mặt khác, lần này Ngọc Động Thiên còn có chút đặc thù. Sau một tháng chính là học viện thi đấu, cho nên lần này ta lấy từ các ngươi trong 10 người tuyển chọn ra 3 người tham kiến học viện thi đấu, mà 3 cái danh ngạch ta sẽ căn cứ các ngươi thu hoạch được điểm tích lũy làm tiêu chuẩn. Đánh giết một đầu tinh thần cảnh nhất tinh dị thú thu hoạch được 1 phần. Đánh giết nhị tinh thu hoạch được 2 điểm. Cứ thế mà suy ra, đánh giết tinh thần cảnh cửu tinh chính là 9 phần. Đánh giết ngân nguyệt chiến tông nhất tinh cấp bậc dị thú liền thu hoạch được 100 điểm. Nhị tinh ngân nguyệt chiến tông liền thu hoạch được 200 phân. Đồng dạng cứ thế mà suy ra, cuối cùng điểm số cao nhất 3 người lấy thu hoạch được tham kiến học viện thi đấu tư cách. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra, đám người nghe đến lời này lập tức xôn xao, từng cái thần sắc kích động. Kích động, Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Học viện này thi đấu lúc trước hắn cũng đã được nghe nói. Nghe nói học viện thi đấu ban thưởng thế nhưng là vô cùng phong phú, thậm chí không thua gì Kim Ô quả, mà tham kiến thi đấu liền có thu hoạch được người quán quân kia ban thưởng cơ hội. Xem ra lần này Ngọc Động Thiên thí luyện sẽ trở nên dị thường kịch liệt. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, bất quá hắn ngược lại là đối Lãnh Yên Nhiên trong miệng những dị thú kia cảm thấy hứng thú. Tựa hồ những này dị thú không hề giống phổ thông yêu thú. Cũng không biết cùng phổ thông yêu thú so ai mạnh ai yếu. Tốt, nên nói ta đều đã nói, còn dư lại liền nhìn các ngươi biểu hiện của mình. Lãnh Yên Nhiên nói xong ống tay áo vung lên, 10 đạo Kim Ô lệnh bài liền bay xuống Từ Niên đám người trong tay. Từ Niên nắm chặt thuộc về chính mình Kim Ô lệnh bài. Đây là một khối ngọc chất lệnh bài, cùng học viện thân phận lệnh bài. Phía trên có Từ Niên danh tự, mà tại danh tự phía dưới thì là có một vài giá trị. Số này giá trị là số 0. Một khi Từ Niên đánh chết dị thú, lệnh bài này phía trên trị số liền sẽ gia tăng. Thẳng đến Từ Niên bóp nát lệnh bài, rời đi Ngọc Động Thiên, nhìn thấy mọi người đều đã cầm tới thân phận lệnh bài. Lãnh Yên Nhiên cũng không chần chờ nữa, một cái tay điều động toàn thân linh khí, một trường đặt tại kia sau lưng cái kia to lớn mà cổ lão trên cửa đá. Mà theo Lãnh Yên Nhiên động tác này, kia cổ lão cửa đá bắt đầu chấn động kịch liệt, cuối cùng chậm rãi mở ra, một mảnh hào quang chói sáng xuyên thấu qua cửa đá chiếu xạ mà ra. Đồng thời còn có một cỗ khí tức cổ xưa, Tử Niên bọn người đều là bị cái này hào quang chói sáng đâm thật đuôi mù. Căn bản thấy không rõ cái này cửa đá phía sau có cái gì. Đi vào đi, Lãnh Yên Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp lấy Độc Cô Kính Thành liền dẫn đầu vừa bước một bước vào cửa đá kia. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Độc Cô Kính Thành tiến vào cửa đá, Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, liền đi theo, tiếp lấy từng cái toàn bộ tuôn ra cửa đá. Chúng ta cũng đi thôi. Vân Lan quay người đối Tử Niên nói. Tử Niên gật gật đầu, cũng cùng đi theo tiến vào trong cửa đá. Mà theo cái cuối cùng học viên tiến vào bên trong, cửa đá cũng chậm rãi quan bế. Đi, Lãnh Yên Nhiên đối sau lưng Trần Hồng cùng Tạ An nói một chữ, liền dẫn hai người hướng về phía trước núi quảng trường phương hướng mà đi. Phía trước núi trên quảng trường, giờ phút này đã tụ tập mấy ngàn người. Những người này đều là học viên học viên. Đối với bọn hắn tới nói, Ngọc Động Thiên Thí Luyện cũng chính là bọn hắn tốt đẹp học tập cơ hội. Mà tại cái này Ngọc Động Thiên phía trên chính lơ lửng 10 khối huyền thiên kính, phân biệt đối ứng Thanh Long bảng 10 vị học viên. Trên trận người xem có thể thông qua cái này 10 cái huyền thiên kính quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Tại cái này huyền thiên kính phía trên còn lơ lửng một cái kim sắc bảng danh sách. Bảng danh sách này phía trên đang có 10 cái học viên danh tự. Mà mỗi cái học viên danh tự đằng sau đều có một con số số 0. Không sai, cái số này chính là đối ứng 10 cái thí luyện giả điểm tích lũy. Theo huyền thiên kính bên trên xuất hiện Thanh Long bảng học viên thân ảnh, toàn bộ trên trận bắt đầu nhiệt liệt sôi trào lên. Đặc biệt là những cái kia các nữ đệ tử từng cái nhìn thấy Độc Cô Kính Thành thân ảnh, thét lên không ngừng. Thanh Long trên bảng học viện toàn bộ đều là học viện nhân vật phong vân, tự nhiên dẫn tới rất nhiều nữ học viên hâm mộ. Đương nhiên kia 10 cái thí luyện giả bên trong 2 cái nữ học viện tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều nam học viên ngưỡng mộ. 10 tên thí luyện giả bên trong, ngoại trừ Vân Lan bên ngoài, còn có một nữ tử, nàng này đứng hàng Thanh Long bảng hạng 9, đồng thời thiên tư bảng thứ 4, tên là Hàn Hân, tại nam học viên bên trong đồng dạng có được rất cao nhân khí. Trên trận người xem từng cái nhau nhau chú ý chính mình ủng hộ và ngưỡng mộ Thanh Long bảng cao thủ, vì bọn họ hò hét trợ uy. A, các ngươi mau nhìn. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, đám người nhau nhau thuận thân ảnh kia chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét lập tức để bọn hắn kinh hô lên. Chỉ gặp khối thứ 2 huyền thiên kính cùng khối thứ 10 huyền thiên kính bên trên biểu hiện lại là cùng một cái hình tượng, đang vẽ mặt công chính có 2 tên học viên mặt đối mặt mà xem. Một ánh mắt ngưng trọng, một ánh mắt trêu tức. Bọn hắn đây là muốn chiến đấu sao? Lúc này mới vừa tiến vào Ngọc Động Thiên A, chẳng lẽ liền có người muốn bị đào thải? Trong lòng mọi người suy đoán nói, cái này Tử Niên vận khí thật đúng là kém, thế mà vừa tiến vào trong liền cùng cái này Lâm Hàn gặp nhau. Cái này Lâm Hàn thế nhưng là Âu Dương Thừa Phong biểu ca. Tử Niên giết Âu Dương Thừa Phong, cái này Lâm Hàn sẽ bỏ qua hắn. Có biết nội tình người mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng đều trở nên đồng tình. Mặc dù Ngọc Động Thiên không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng là bình thường tranh đấu vẫn là có thể. Chỉ cần lấy đối phương bước ra Ngọc Động Thiên vậy liền không tính phạm quy. Hiển nhiên thời khắc này Lâm Hàn chính là muốn làm như vậy. Ngọc Động Thiên bên trong, Từ Niên giờ phút này cũng là buồn bực không thôi. Không nghĩ tới vừa tiến vào Ngọc Động Thiên tất cả mọi người bị đánh tan đến địa phương khác nhau. Liền hắn lại cùng Lâm Hàn lại rơi tại cùng một chỗ. Hắn thậm chí đang hoài nghi cái này Ngọc Động Thiên có phải là hắn hay không chơi hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.